Chiến thần Phong Vân, chương 1148, góc truyện audio.com, Thiên Hành kiện chế nhạo, đừng giả bộ hồ đồ, cô sẽ không đoán được tôi là ai. Cô nói, tôi nên gọi cô là chị hay vẫn gọi Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết càng thêm mơ hồ, chị, ý anh là gì? Thiên Hành kiện nghi ngờ nhìn lên Từ Lam Khiết, vẻ mặt của Từ Lam Khiết không giống như đang ngụy trang. Chẳng lẽ, cô ấy vẫn chưa biết thân thể của mình, nói như vậy càng dễ dàng xử lý hơn. Thiên Hành kiện ngập ngừng hỏi, Từ Lam Khiết cho tôi hỏi cô có biết nhà họ Thiên không? Từ Lam Khiết trở nên có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc anh là ai? Thần bí lại nhảy hoài, tôi không biết anh đang nói cái gì, nhà họ Thiên cũng không phải là chị gái anh mau rời đi. Thiên Hành kiện cảm thấy vui mừng, có vẻ như Từ Lam Khiết thực sự không biết thân phận thật sự của mình. Thiên Hành kiện nói, cần phải rời đi chính là cô cùng với tập đoàn Diệp Linh của cô. Từ Lam Khiết tức giận nói. Dựa vào cái gì? Thiên Hành kiện nói, tập đoàn Diệp Linh tuy mới nhưng đe dọa lợi ích của thần soái và chiến thần Côn Luân. Hai người này cùng ra lệnh cho cô phải chuyển ra khỏi thủ đô. Cô nói xem tôi dựa vào cái gì? Làm sao có thể? Từ Lam Khiết tràn đầy không tin. Tập đoàn Diệp Linh mới của tôi, đơn giản là thần soái và chiến thần Côn Luân không để ở trong mắt, huống chi là uy hiếp lợi ích của bọn họ. Thiên Hành kiện nói, cô đang nói nhảm, này, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, nói thật với cô, tôi là con trai của chiến thần Côn Luân, là đệ tử của thần soái. Sự tồn tại của tập đoàn Diệp Linh mới của cô đe dọa đến lợi ích của tôi. Tôi đã cầu xin chiến thần Côn Luân và thần soái phong tỏa tập đoàn Diệp Linh mới. Bây giờ, cô biết phải làm gì? Từ Lam Khiết đột nhiên bị sức đầu mẻ chán, nếu những gì cậu ta nói là sự thật thì tập đoàn Diệp Linh mới thực sự khó giữ được. Mặc dù Diệp Huyền Tần là một học sinh của thần soái, nhưng người trước mặt không chỉ được thần soái làm hậu thuẫn, mà còn là con trai của chiến thần Côn Luân. Hai thân phận này của đối phương đủ để nghiền ép Diệp Huyền Tần. Nhưng mà tập đoàn Diệp Linh mới vừa mới chuyển đến từ tỉnh Hà Tây, bây giờ họ phải chuyển trở lại. Tập đoàn Diệp Linh mới sao có thể chịu được sự sức ép lần này? Khi vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt của Thiên Hành kiện đột nhiên rơi vào que thử thai. Vẻ mặt của cậu ta bỗng trở nên trịnh trọng. Cô đang cầm thứ gì trong tay? Loại chuyện riêng tư này, Từ Lam Khiết tự nhiên sẽ không bại lộ ra ngoài. Cô vội vàng cất que thử thai đi. Không có gì đâu, Thiên Hành kiện càng thêm nghi hoặc đi về phía Từ Lam Khiết. Trên tay cô là que thử thai đúng không? Cô mang thai sao? Cho tôi xem, một mình Từ Lam Khiết cũng đã muốn đe dọa đến địa vị của Thiên Hành kiện ở nhà họ Thiên. Nếu cô ấy có thêm một đứa con trai và một đứa con gái hờ, thì địa vị của anh ta là Thiên Hành kiện sẽ ngày càng tụt dốc. Như mọi người đều biết, chiến thần Côn Luân yêu thích trẻ sơ sinh. Từ Lam Khiết thực sự sinh em bé, chiến thần Côn Luân còn không phải vây xung quanh em bé cả ngày. Từ Lam Khiết giận dữ mắng, cút ngay, đây là việc riêng của tôi, anh không có tư cách quản lý. Chuyện đề cử con rể chiến thần, tuy nhiên, Thiên Hành kiện đã bước tới và giật lấy que thử thai. Nhìn thấy hai gạch bên trên, Thiên Hành kiện lộ ra sát ý chết. Ít nhất, đứa con trong bụng Từ Lam Khiết phải chết. Cậu ta bước tới cửa, đột nhiên khóa trái cửa lại, rồi lấy một con dao găm ra. Bây giờ, tôi sẽ cho cô ba sự lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lựa chọn đầu tiên là nhảy khỏi tòa nhà này. Phương án thứ hai, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Cái thứ ba, tôi dùng bạo lực làm cho cô say thai. Cái gì? Sắc mặt Từ Lam Khiết trở nên tái nhợt. Anh chàng này thật độc ác, cậu ta thực sự muốn giết chết sinh linh nhỏ bé trong bụng cô. Cách chương.